Hô hấp. Đây là thứ Dương Tiểu Cận chuyên dạy cho Nhâm Tiểu Túc. Nàng nói, hô hấp đối với tay súng bắn tỉa ưu tú mà nói giống như một loại ám chỉ. Trong nháy mắt khi ngươi điều chỉnh hô hấp, hết thảy ý chí của ngươi đều phục vụ cho ngươi. Nhâm Tiểu Túc chậm rãi hô hấp, bắt đầu thử điều chỉnh trạng thái của mình, để bản thân triệt để thả lòng. Mai Quan nói, thế giới minh tưởng của Vu Sư có khi là một đầm nước, cũng có người là một dòng suối. Điều này khiến Nhâm Tiểu Túc rất tò mò, vậy thế giới minh tưởng của hắn trông sẽ ra sao? Với Nhâm Tiểu Túc, thế giới minh tưởng càng nên gọi là thế giới tinh thần thì đúng hơn. Nếu chân thị chi nhãn là thứ để ngưng tụ tinh thần lực thì thế giới nó mang chủ nhân vào đương nhiên chính là thế giới tinh thần rồi. Vương quốc Vu Sư vừa thần kỳ vừa quỷ dị, trên thực tế, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy nó cũng như siêu phàm giả ở trung thổ thôi. Hắn yên lặng ngồi trong lều vải lấy chân thị chi nhãn của mình ra. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc không hề nóng lòng minh tưởng mà lại yên lặng cùng chờ đợi, nhìn thử xem Mai Qua phản ứng gì không. Lúc trước Mai Qua từng nói phải tìm tảng đá kia, bởi vì đối phương cảm ứng được tung tích của nó. Nhâm Tiểu Túc không rõ đối phương cảm ứng bằng cách nào, sử dụng nguyên lý gì mà cảm ứng. Vì thế hiện tại hắn lấy tảng đá từ trong cung điện ra, đương nhiên là muốn xem thử đối phương có thể cảm ứng được không. Đợi nửa ngày, Mai Qua cũng không có phản ứng gì, lúc này Nhâm Tiểu Túc mới yên tâm lại. Xem ra Mai Qua là cảm ứng được thiên tượng ngày mà Hắc Thạch xuất thế chứ không phải hòn đá này. Đến cùng thế giới minh tưởng có bộ dạng gì? Tinh thần lực là thứ hư vô mờ mịt, thế nhưng từ một khắc hắn trở thành siêu phàm giả, Nhâm Tiểu Túc không cần lo khô kiệt tinh thần lực như những người khác. Cho nên, thế giới minh tưởng của hắn đến cùng có bộ dáng gì? Nhâm Tiểu Túc nhắm mắt lại chậm rãi trầm lắng, khi toàn bộ thế giới hãm vào hắc ám, hắn phát giác được, chân thị chi nhãn phảng phất như hòa vào cùng hô hấp với hắn. Nếu có người ngoài ở đây, hắn sẽ phát hiện chân thị chi nhãn lấp loài ánh sáng. Mai Qua nói, hít thở 100 lần là có thể tiến nhập thế giới minh tưởng. Nhưng Nhâm Tiểu Túc không để ý tới, hắn để mặc suy nghĩ của mình không ngừng phát tán rồi lại ngưng tụ. Trong bóng tối truyền tới thanh âm cước bộ của Nhâm Tiểu Túc, hắn cảm giác bản thân như đang đi qua một hành lang màu đen, mỗi lượt hít thở là một bước. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc thấy trước mặt xuất hiện một cánh cửa, trên cửa là hoa văn chủ tượng. Nhâm Tiểu Túc nhìn kỹ lại phát hiện đó là hình ảnh tập hợp của đoàn tàu hơi nước, hắc đao, hắc thương, ảnh tử và khoai tây dạ thủ. Vị trí trung tâm là hai là bài dốc cơ mỉm cười quỷ dị. Nhâm Tiểu Túc hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa ra, âm vang chậm chậm khuếch tán, không chỉ không chói tai mà còn khiến hắn cảm thấy rất an tâm. Đây là... Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người, trước mắt hắn là cung điện mà hắn vô cùng quen thuộc. Trước kia ý thức của Nhâm Tiểu Túc không ít lần tiến vào cung điện rồi, nhưng thân thể thì chưa lần nào. Mà bây giờ, Nhâm Tiểu Túc chẳng khác nào một du khách, có thể chậm chậm bước trong đó. Hắn chậm rãi đi về phía máy đánh chữ, thử ấn vào nút, âm thanh cùng cục vang lên nhưng không có chữ nào được đánh ra cả. Mọi thứ trong cung điện đã trở nên chân thật trong thế giới minh tưởng của hắn. Thì ra cung điện là thế giới tinh thần của hắn sao? Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc suy nghĩ. Hắn vẫn luôn hiếu kỳ lai lịch của cung điện, năng lực siêu phàm của những người khác đều có lý do, chỉ có cung điện của hắn là đột nhiên xuất hiện xu một lần ngất xỉu. Nhâm Tiểu Túc từng hỏi qua rất nhiều người nhưng không nghe được tin có ai như hắn cả. Cho nên, đối với lai lịch của cung điện hắn vẫn luôn cảm thấy hoang mang, liệu đây có phải là thực thể hóa từ sức mạnh tinh thần của hắn không? Hơn nữa, mấu chốt ở chỗ, ai cũng nói năng lực siêu phàm liên quan tới tiềm thức mỗi người. Ví dụ Dương Tiểu Cận thích súng ngắm, năng lực siêu phàm của nàng hiện hữu một cây súng bắn tỉa. La Lam thì trân trọng chiến hữu nên có được anh linh thần điện, Chu Kỳ thích bơi lội nên thức tỉnh năng lực hệ thủy. Lý Thần Đàn thấy được thảm trạng của mẹ mình nên đau lòng mà thức tỉnh năng lực thôi miên. Tôn Dạ Vũ vì sợ chết mà thức tỉnh năng lực radar. Nhâm Tiểu Túc cùng đám người đại lừa dối, Vương Uẩn từng thảo luận về đề tài này. Hắn hỏi Vương Tùng Dương tại sao lại thức tỉnh đoàn tàu hơi nước. Vương Uẩn suy đoán, có thể là do Vương Tùng Dương muốn có được tự do, dùng đoàn tàu hơi nước thoát để thoát khỏi sự khống chế của tập đoàn. Đương nhiên cũng có năng lực tương đối trừu tượng, ví dụ như Trương Bảo Căn chẳng hạn. Còn hắn, cung điện của hắn là sao? Vách tường cung điện được bày trí như thư viện vậy. Điều này thể hiện Nhâm Tiểu Túc rất thích đọc sách, cơ mà khoai tây xạ thủ thì sao? Quay lại vấn đề chính, lần này hắn tiến vào thế giới minh tưởng là muốn xem coi thế giới tinh thần của mình lớn cỡ nào. Như lời Mai Qua nói, thực lực Vu Sư càng cường đại thì thế giới minh tưởng càng bao la hùng vĩ. Người đều là lá cây trên ngọn núi, sao đến hắn lại là cung điện? Trên thực tế, cung điện tốt hơn rất nhiều người rồi, thế nhưng vấn đề ở chỗ, cung điện không thích hợp với tiềm thức Nhâm Tiểu Túc, chung quy đoàn tàu hơi nước của Vương Tùng Dương chỉ có 4 toa mà hắn lại có 16. Không phải Nhâm Tiểu Túc tự kỷ mà sự thật nói cho hắn biết, hắn có đủ khả năng được quyền tự kỷ ở phương diện này. Nhâm Tiểu Túc đứng trong cung điện hô. Này cung điện, ngươi đâu rồi? Không ai trả lời cả. Từ khi hắn tới đây, cung điện chưa từng lên tiếng. Không có cách nào khác, Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể tự tìm tòi, xem thử cung điện còn có gì khác không. Hắn đưa mắt nhìn chung quanh một vòng rồi dừng lại ở chỗ để chân thị chi nhãn. Trên vách tường đó có một lỗ thủng có hình dáng như chân thị chi nhãn. Nhâm Tiểu Túc nhìn chân thị chi nhãn trong tay một chút, sau đó nhẹ nhàng ấn nó vào. Âm thanh lạch cạch vang lên, tự như có khóa sắt và dây cót đang hoạt động, vách tường cung điện bỗng chia làm hai, cánh cửa mở ra, cánh cửa giống y như lúc Nhâm Tiểu Túc tiến vào. Nhâm Tiểu Túc dứt khoát đẩy cánh cửa này ra, ngoài cửa là chân trời bao la, thậm chí còn có mây từ trước mắt thổi qua. Bên ngoài, Nhâm Tiểu Túc đứng cạnh cửa như đứng bên một vách đá, dưới chân là một vùng biển. Một vùng biển lớn, khắp nơi đều là nước. Đây đại khái nguyên nhân duy nhất khiến Nhâm Tiểu Túc phải cảm thán. Khi đi vòng quanh cung điện, hắn còn thấy khó hiểu sao thế giới minh tưởng của mình nhỏ vậy. Tuy cung điện có lớn nhưng so đỉnh núi của nhà người ta thì kém hơn nhiều. Bây giờ hắn mới hiểu được, thì ra vùng biển bên ngoài mới là thế giới minh tưởng của hắn. Nói một cách khác, đây chính là thế giới tinh thần của hắn. Khó trách đoàn tàu hơi nước vượt xa Vương Tùng Dương, khó trách hắc đao có thể chém hết vạn vật. Nếu nói tinh thần là vũ khí đệ nhất của nhân loại, e rằng tinh thần ý chí của hắn sẽ là đệ nhất trong giới siêu phàm giả. Chẳng qua, Nhâm Tiểu Túc có phần nghi hoặc, không phải Mai Qua nói thế giới minh tưởng trong chỉ sợ có một vật, nó ẩn dụ cho chính vu sư đó ư. Cơ mà Nhâm Tiểu Túc cảm thấy thế giới minh tưởng của hắn có điểm gì là lạ. Trên không trung có mây bay, tuy đúng là mây tạo ra từ hơi nước nhưng hắn vẫn thấy có gì đó là lạ. Tâm niệm vừa động, cung điện trôi nổi trên không trung nhanh chóng bay về hướng xa. Nhâm Tiểu Túc đứng ở phía sau cánh cửa, cưỡi gió lướt đi. Cung điện bay chừng mấy tiếng, vào lúc Nhâm Tiểu Túc tưởng vùng biển này sẽ vô cùng vô tận thì hắn đột nhiên thấy được một mảnh lục địa. Nhâm Tiểu Túc giật mình nhìn về phía trước, dãy núi và thảm thực vật nái này rất rậm rạp, chỉ là không thấy động vật mà thôi. Cho nên, thế giới minh tưởng của hắn kỳ thật không phải một vùng biển mà là một thế giới hoàn chỉnh. Dừng ở đây, Nhâm Tiểu Túc tự nhủ, nói xong hắn quay người rời khỏi cung điện, kết thúc trạng thái minh tưởng. Lúc này Mai Qua Hàn đang tiếp tục minh tưởng, Nhâm Tiểu Túc thông qua khe hở lều vải nhìn thoáng qua, hắn có thể thấy được đống lửa chập chờn và bóng đối phương khoanh chân ngồi trong lều vải. Kỳ thật mấy hôm trước hắn thấy Mai Qua minh tưởng đều cho rằng đây là phương thức nghỉ ngơi của vũ sư, mỗi lần như thế sức mạnh tinh thần sẽ lớn hơn gấp trăm lần. Chẳng qua hiện tại hắn mới hiểu, vũ sư minh tưởng không thể thay thế cho việc ngủ, tuy tinh thần vẫn sẽ rất tốt nhưng thân thể vẫn cần nghỉ ngơi. Theo Mai Qua, minh tưởng rất mệt, bởi vì phải cân đối lại thời gian nghỉ ngơi. Nhâm Tiểu Túc lại không thấy mệt mỏi, nói thật hắn không biết bản thân minh tưởng đến cùng có tác dụng gì không. Minh tưởng nửa ngày mà cả vùng biển chỉ nhiều hơn một giọt nước thì cái giá này quá thấp rồi. Không phải Nhâm Tiểu Túc lười, mà hắn cảm thấy có thể thừa dịp thời gian này để làm nhiều chuyện có ý nghĩa hơn. Ví dụ đọc sách quy tắc chung của vu thuật chẳng hạn. Không đợi Nhâm Tiểu Túc đọc được chữ nào thì Mai Qua đã kết thúc minh tưởng, đi ra ngoài. Đối phương dường như không ngờ Nhâm Tiểu Túc vẫn còn ở đây đọc sách. Sao ngươi chưa ngủ? À, ta vừa minh tưởng xong. Nhâm Tiểu Túc nói. Không ngủ được nên muốn đọc sách chút, sớm ngày trở thành vu sư. Minh tưởng được gì rồi? Ngươi thấy được thế giới minh tưởng của mình chưa? Mai Qua hỏi. Một diễn xuất của vua điện ảnh Nhâm Tiểu Túc được bật, hắn lắc đầu dùng ngữ khí uể oải nói. Có lẽ giống ngươi nói đó, không có chân thị chi nhãn thì đừng lãng phí thời gian minh tưởng. Chẳng qua ta rất muốn biết, thời điểm đại bộ phận vu sư lần đầu minh tưởng có thể thấy được cái gì? Mai Qua cười cười. Kỳ thật đại bộ phận vu sư giống nhau, ban đầu chỉ thấy một ao nước hoặc cục đá nhỏ, chỉ có rất ít người có thiên phú dị bẩm mới thấy được một con sông. Vì thế nếu có ngày ngươi tìm được chân thị chi nhãn, đi vào được thế giới minh tưởng của mình thì đừng chán quá, vì đa số mọi người đều như vậy. Nhâm Tiểu Túc thầm tự nhủ trong lòng, ta mà nói cho ngươi biết ta thấy cái gì, sợ là tất cả tổ chức vu sư các ngươi vu sư đều chán nản thất vọng đó. Đương nhiên, đối phương không tin cũng rất bình thường. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nói. Vậy nếu như ta muốn tìm kiếm chân thị chi nhãn thì nên tìm như thế nào? Ta nghe Miên Dương Nhân nói có thể tìm ở bên bờ sông, ta có thể không? Ha ha ha, Mai Qua nở nụ cười. Bọn họ lừa gạt ngươi thôi. Ngươi tin làm gì? Mai Qua ngạc nhiên nhìn Nhâm Tiểu Túc quay người đi tới lều vải của Miên Dương Nhân, đánh thức từng người rồi đánh họ đã đời mới trở lại bên đống lửa. Nhâm Tiểu Túc nói với Mai Qua. Ngươi tiếp tục đi. Hai người Lý Thành Quả cùng Lưu Đình trong lều vải không ngừng kêu rên. Mai Qua cạn lời, nghiệp chướng. Vốn Mai Qua còn muốn nói với Nhâm Tiểu Túc, ta kêu ngươi đọc quy tắc chung của vũ thuật, kỳ thật chỉ là lừa ngươi thôi. Nhưng bây giờ nhìn điệu bộ này của Nhâm Tiểu Túc, hắn không dám nói. Rõ ràng hắn là vu sư, sao có thể sợ một cái mãng phu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Mai Qua vẫn chột dạ không nói gì được. Nhâm Tiểu Túc thấy Mai Qua không nói lời nào thì hỏi. Bọn họ gạt ta cái gì? Nghiêm khắc mà nói, bọn họ cũng không tính lừa ngươi. Mai Qua chần chờ một chút mới lên tiếng. quả thật có thể nhặt được đá trên sông, nhưng đó là đá chìm dưới sông vạn năm rồi, vì sông ngòi sớm đã bị tổ chức vu sư khống chế, người căn bản không thể tìm được hòn đá trong đó đâu. Tất cả mọi người đều muốn trở thành vu sư, vậy chỉ có một con đường để có được chân thị chi nhãn thôi. Mua! Trong lều vải truyền đến thanh âm vô cùng đau đớn của Lưu Đình. Mai Qua đại nhân, ngài một hơi nói hết ý có được hay không? Mai Qua nhíu mày. Hắn cũng đâu nói ta biết hắn sẽ động thủ, sao có thể trách ta được? Lý Thành Quả bi thông nói. Vậy ngài nói nhanh một chút. Giờ khắc này, đám người Mai Qua đột nhiên cảm giác được, từ lúc Nhâm Tiểu Túc gia nhập với bọn họ, bầu không khí đoàn đội như đang dần trở nên kỳ quái. Trước kia, hai tên tôi tớ vu sư này nào dám hô to gọi nhỏ với hắn như vậy, tuy lúc đó cả hai đều có lúc tức giận. Nhưng không biết vì sao, đột nhiên Mai Qua cảm giác được, kỳ thật mọi người ở chung cũng không quá xem trọng giai cấp. Trước khi trở thành vu sư, Mai Qua chỉ là một thanh niên bình thường, hắn có thể cùng bằng hữu khoác loác tám chuyện trong quán rượu. Nhưng từ lúc hắn trở thành vu sư, các bằng hữu đối với hắn càng thêm tôn kính, phảng phất hắn không còn là bạn của họ nữa. Mà hắn vì trở thành vu sư, hắn cũng phải bỏ ra cái giá lớn. Mai Qua đột nhiên nói với Nhâm Tiểu Túc. Ngươi nhớ ta từng nói với ngươi cái gì chứ? Có ít người cùng cực cả đời chỉ muốn truy đuổi giấc mộng vu sư, cuối cùng lại phí thời gian cả đời. Ta nhớ, Nhâm Tiểu Túc nói. Cho nên ta từ tận đáy lòng, ta không khuyến khích ngươi theo đuổi giấc mộng vu sư, bởi vì thứ mất đi càng nhiều hơn thứ có được. Ngươi mất cái gì? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Những ngày này ta phát hiện ngươi đều mất ngủ, hiện tại đột nhiên nói như vậy với ta, đến cùng ngươi đã trải qua cái gì? Không ngại nói cho các ngươi biết, chân thị chi nhãn không phải ta tìm được. Mai Qua nói. Mà là thuộc về phụ thân của ta. Đợi một chút. Nhâm Tiểu Túc phát hiện câu nói này có gì sai sai. Hai Miên Dương Nhân từng nói cho ta biết, nếu trưởng bối qua đời, chân thị chi nhãn trong tay hắn sẽ bị tổ chức vu sư thu hồi, sao có thể như ngươi nói được. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc không chút hảo ý nhìn về Hai Miên Dương Nhân. Là ngươi tại lừa gạt ta, hay hắn lừa ta? Hai Miên Dương Nhân bị Nhâm Tiểu Túc đánh cho mỗi người một quyền thì ngủ không được nữa. Cả hai đi tới bên đống lửa, thấy ánh mắt Nhâm Tiểu Túc nhìn mình thì giật thót người. Mai Qua đại nhân, ngươi đừng nói một nửa được không? Ngươi giải thích rõ ràng cho hắn đi. Mai Qua vội vàng kéo Nhâm Tiểu Túc. Ngươi nghe ta nói tỉ mỉ. Lúc này Mai Qua giở khóc giở cười, người hầu cận mới nhậm chức của hắn rốt cuộc bị gì mà ngang tàng thế này. Ta từng nói có người vì giấc mộng vu sư mà phí thời gian cả đời, kỳ thật là nói phụ thân của ta. Mai Qua giải thích. Nhà của ta ở đô thành của Vương quốc Đô Thành, khi còn bé trong nhà của ta rất giàu có, cũng xem là vọng tộc của Đô Thành. Nhâm Tiểu Túc nhất thời như bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thân phận vu sư sau lưng Mai Qua ẩn chứa chuyện xưa. Hắn không cắt ngang lời Mai Qua mà lặng lặng lắng nghe. Mai Qua nói tiếp. Khi còn bé, nhà của ta có một trang to lớn ở ngoại thành, nội thành cũng có rất nhiều sản nghiệp, mùa hè sẽ có người lấy hầm băng để trong nhà tránh nóng, mùa đông trong nhà sẽ có rất nhiều lò than để dưới đất cho ấm. Trong nhà người hầu nhiều vô số, mỗi tiến sĩ phụ trách dạy học cho ta cũng đã có 6 người. Trong vương quốc vu sư, tiến sĩ không phải một danh xưng thiên về học thuật mà để chỉ những người có địa vị xã hội cao, học thức uyên bác. Mai Qua nhớ lại, thần sắc mập mờ bất định. Ta đặc biệt nhớ rõ lúc nhỏ phụ thân thường dẫn ta ra ngoại thành cưỡi ngựa, dạy ta đánh ngựa cầu, còn dẫn ta vào trường giác đấu, xem các giác đấu sĩ thi đấu với nhau, khi giác đấu sĩ nào giành được chiến thắng sẽ nhận được tiếng hoan hô của toàn trường, khi ấy ta cũng nhịn không được mà hùa theo, đó là tiết mục mà các vu sư cũng rất thích xem. Sở dĩ ta muốn ngươi làm người hầu cận cho ta vì ngươi có cơ hội trở thành giác đấu sĩ, nói thẳng ra, ta cần dựa vào đó để gặp thật nhiều vu sư có tiếng tâm, từ đó gia nhập vài tâm của tổ chức. Rời khỏi mảnh đất phong bây giờ. Mai Qua nói. Về sau, mọi thứ dần thay đổi. Mai Qua thở dài. Cha ta lúc còn trẻ đã muốn trở thành vu sư. Đây đại khái còn mộng tưởng của đa số thiếu niên trong vương quốc. Tổ chức vu sư cường đại lại thần bí, thậm chí còn trên cả hoàng quyền, có thiếu niên nào mà không động tâm. Chỉ là muốn trở thành vu sư không phải cố gắng là được, mà chân thị chi nhãn cũng không phải có tiền là mua được. Mai Qua nhìn Nhâm Tiểu Túc. Ngươi cần có vận khí rất rất tốt. Ta có chỗ khó hiểu, Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc. Chẳng lẽ muốn mua chân thị chi nhãn còn cần may mắn, đó chẳng phải một tay giao tiền, một tay giao hàng là được à? Đương nhiên không phải. Mai Qua lắc đầu. Chân thị chi nhãn lúc mới mua về được bọc trong tảng đó, phải phá vỡ lớp đá, lấy được chân thị chi nhãn bên trong mới xem như thành công, có khi đó chỉ là tảng đá bình thường mà thôi. Nhâm Tiểu Túc chấn kinh rồi, này có khác nào đổ thạch ở Tây Nam đâu. Mai Qua giải thích. Việc buôn bán này được gia tộc một đại vu sư nắm giữ, người bình thường chỉ có thể dựa vào vận khí mà mua chân thị chi nhãn thôi. Tổ chức vu sư khi ấy vẫn thừa nhận địa vị vu sư của ngươi, chợ đêm ở ngoài đô thành là nơi có đổ thạch nhiều nhất vương quốc vu sư, từng có rất nhiều người mua được chân thị chi nhãn ở đây, vì thế nó hấp dẫn vô số dân chơi đổ thạch. Xác suất thành công bao nhiêu? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Có bao nhiêu người có thể trở thành vu sư nhờ việc này? Rất thấp rất thấp, Mai Qua nói. Ít nhất phụ thân ta hao hết gia tài cũng không thể trở thành một vu sư chân chính. Nhâm Tiểu Túc nghe xong thì nghĩ thầm, thủ đoạn cướp đoạt tài phú của tổ chức vu sư cũng quá hung ác đi, bọn họ rõ ràng đã nắm giữ cả vương quốc trong tay, sao còn dùng loại thủ đoạn này để cướp tiền của dân chúng bình thường chứ, đồ thạch đâu mang tới cho họ nguồn lợi đáng kể gì cho cam. Không đúng, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút về kết cấu tập đoàn ở Trung Nguyên, trên thực tế thị trường son môi lớn nhất chính là Vương Thị. Vương Thị lớn như vậy sao lại đẩy mạnh thị trường son môi, chút tiền ấy họ sẽ để vào mắt, sự thật chứng minh, chỉ cần là tiền thì ít nhiều gì họ cũng chẳng chê. Nhâm Tiểu Túc nhìn Mai Qua. Vậy chân thị chi nhãn này ngươi lấy từ đâu? Lúc cha ta 40 tuổi thì bị bệnh, nếu cố gắng chữa trị có thể sống lâu thêm 3 năm nhưng cần hao phí rất nhiều của cải. Mai Qua chán nản nói. Ta thì muốn dùng tiền chữa bệnh cho ông, nhưng phụ thân lại không đồng ý. Ông dùng cả gia sản tới chợ đêm đánh cược một lần cuối cùng. Ông bảo nếu dùng tiền chữa bệnh, nhà chúng ta sẽ không còn cơ hội trở mình. Ta không quan tâm tới giấc mơ vu sư, vì thế kiên chỉ muốn dùng tiền chữa bệnh cho ông. Cuối cùng cha quyết lôi ta tới chợ đêm, bảo ta chọn một tảng đá, bằng không ông sẽ tự sát. Mai Qua nói. Rơi vào đường cùng, ta chỉ tiện tay chọn một viên nhưng ai ngờ nó lại là chân thị chi nhãn. Cùng ngày, cha ta liền tại thế, ta thậm chí không trước khi đi, trong lòng ông là hối hận hay vui mừng. Nhâm Tiểu Túc bỗng cảm giác chuyện này quá mức có trâm trọng, thứ vị phụ thân kia hao hết gia tài truy tìm cả đời không được. Tới phiên Mai Qua, người không có ước mơ trở thành vu sư, chỉ tiện tay đã chọn chúng chân thị chi nhãn, là một tân quý. Khó trách Mai Qua từng nói, người bình thường muốn trở thành vu sư sẽ mất đi rất nhiều thứ. Dùng cả gia tài và cuộc sống của mình đổi lấy thân phận vu sư ở biên giới. Mai Qua cười khổ. Hơn nữa còn là nơi ngay cả chim cũng chẳng thèm bị thì đáng giá sao, ta thật sự không biết nó có đáng giá không, kỳ thật về sau ta mới biết được. Vu sư mua được chân thị chi nhãn sẽ bị đuổi tới nơi gian khổ nhất 2 năm. Đây không phải muốn tôi luyện ý chí của ngươi mà vì tổ chức vu sư muốn nói cho ngươi biết, dù ngươi trở thành vu sư thì vận mệnh của ngươi vẫn bị họ nắm trong tay thôi. Người cha phí cả đời mua vô số đổ thạch cũng không thành công, cuối cùng lại để đứa con trai chẳng có ước mơ vu sư kiếm được chân thị chi nhãn. Cho nên Mai Qua nói, kỳ thật chân thị chi nhãn này là của phụ thân hắn, mà trong lòng Mai Qua, thân phận vu sư này vốn nên thuộc về phụ thân hắn, chỉ là phụ thân hắn không có mệnh để hưởng mà thôi. Mai Qua nói, không biết trước khi phụ thân đi là hối hận hay vui mừng. Mà Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm, phụ thân của Mai Qua rất có thể là bị Mai Qua làm cho tức chết. Đương nhiên, lời nói siêu cấp chọc điên người khác thế này chỉ có thể nghĩ, không thể nói ra lại có phần thiếu đạo đức. Nhâm Tiểu Túc nghĩ rồi về phía hai Miên Dương Nhân. Cho nên hai người các ngươi cũng muốn dùng cách này để có được chân thị chi nhãn. Lý Thành Quả do dự một chút. Đúng vậy. Vậy sao không mua luôn đi? Nhâm Tiểu Túc nói. Không phải trong nhà các ngươi có tiền, nếu đã ra quyết định thì cứ mua chân thị chi nhãn sẽ trở thành vu sư, hà tất gì phải tới làm tôi tớ cho vu sư. Học tập tri thức vu sư vẫn có chút tác dụng. Lý Thành Quả đáp. Nhưng chủ yếu là trong nhà hy vọng Mai Qua đại nhân. Chỉ điểm đôi chút khi chúng ta đi mua chân thị chi nhãn. Nhâm Tiểu Túc chấn kinh rồi, hắn nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Mai Qua thì hiểu ra. Thì ra hai con hàng này đi theo Mai Qua là muốn mượn vận khí của hắn. Mai Qua bất đắc dĩ giải thích. Tại vương quốc vu sư, ta có biệt danh là vu sư may mắn nhất. Cho nên, chuyện chân thị chi nhãn phụ thân Mai Qua cầu cả đời không được, tới phiên Mai Qua vừa ra tay đã thành công nay thành truyền kỳ mới, khiến gia tộc hai con hàng kia động tâm. Dựa theo ước định, gia tộc bọn họ trả cho ta 1 vạn kim tệ, bọn họ làm tôi tớ cho ta 2 năm, làm học đồ 2 năm. Sau đó ta sẽ dẫn họ tới chợ đêm ngoài đô thành lựa cho mỗi người bọn họ 10 viên đá. Mai Qua nói. Nếu cho 10 viên đá đó có thể cắt ra chân thị chi nhãn, gia tộc sẽ hai người bọn họ sẽ đưa ta thêm 1 vạn mai kim tệ với tư cách là thù lao. Giao dịch này rất có lợi. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hấn hở cười nói. không ngờ gia tộc hai con hàng Miên Dương nhân này lại có bàn tay vàng to như thế. Xem ra, người của Vương quốc Vu Sư cũng rất mê tín nha. Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ đánh giá Mai Qua, tự nhủ trong lòng, nếu vận khí đối phương tốt như vậy, hắn có nên dụ con hàng này tới Tây Bắc không? Chẳng qua dựa theo ước định của họ thì 2 năm nữa mới xong, hắn không thể đợi lâu vậy được, phải nghĩ cách để dụ dỗ Mai Qua sớm hơn mới được. Kết quả, không đợi Nhâm Tiểu Túc nói tiếp thì Mai Qua đã lên tiếng. Trước kia ta còn muốn hai người các ngươi ở bên cạnh thêm 2 năm nữa, cơ mà hiện giờ ta vừa vận muốn tới Đô Thành, không bằng đẩy nhanh tiến độ đi. Mà ta cũng thật tâm khuyên bảo hai người, muốn dựa vào việc này truy đuổi giấc mộng Vu Sư là không thể nào. Lý Thành Quả cùng Lưu Đình nhìn nhau, trong mắt là vui sướng không giấu được. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ngươi tới đó là gì? Lần này ta phát hiện được khí tức Trần Thị Chi Nhãn cấp bậc cực cao tại biên giới cứ điểm 178, cho nên muốn báo cáo việc này cho tổ chức Vu Sư. Mai Qua nói. Tin tức này cực kỳ quan trọng, hẳn có thể thay đổi tình cảnh của ta. Nếu tổ chức Vu Sư biết được tin này, bọn họ sẽ làm thế nào? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Hẳn sẽ phái Vu Sư lợi hại hơn đi đến Trung Thổ, tìm kiếm tung tích Trần Thị Chi Nhãn kia. Mai Qua giải thích nói. Đối với tổ chức Vu Sư mà nói, họ sẽ nghĩ mọi cách để lấy được tất cả Trần Thị Chi Nhãn lưu lạc bên ngoài, huống chi đây còn là Trần Thị Chi Nhãn đẳng cấp cao như vậy. Cũng không biết loại Trần Thị Chi Nhãn có cấp bậc này làm thế nào lưu lạc đến Trung Thổ, hơn nữa nó đã nhận chủ nữa. Làm sao ngươi cảm nhận được Trần Thị Chi Nhãn đó? Nhâm Tiểu Túc khó hiểu. Loại Trần Thị Chi Nhãn cấp bậc đó một khi nhận chủ sẽ có dị tượng, Vu Sư có Trần Thị Chi Nhãn trong phương viên 1000 km đều cảm ứng được, giống như một dạng công khai chủ quyền vậy. Mai Qua nói. Trong một quyển sách có ghi lại chuyện này. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ chạy tới Trung Thổ tìm một tảng đá như vậy? Nhâm Tiểu Túc hỏi tiếp. Đương nhiên, cấp bậc Trần Thị Chi Nhãn đại biểu cho cường độ phóng thích vu thuật, có đôi khi cấp bậc Trần Thị Chi Nhãn bất đồng sẽ khiến địa vị của ngươi trong tổ chức thay đổi theo. Mai Qua nói. Hiện giờ, tục truyền tất cả Vu Sư trong tổ chức chỉ có 2 Trần Thị Chi Nhãn màu đen, thuộc về Vu Sư có địa vị cao nhất trong tổ chức, tất nhiên những người khác sẽ sinh lòng ghen ghét. Nhâm Tiểu Túc trầm tư, đừng nói Trần Thị Chi Nhãn trong tay sẽ khiến chiến tranh giữa Vu Sư và cứ điểm 178 bộc phát chứ. Không thể được. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc nghĩ lại, nếu Trần Thị Chi Nhãn màu đen giấy lên sự phân chia cấp bậc trong tổ chức Vu Sư, hắn chỉ cần cướp lấy 2 khối đó thì chẳng phải ai cũng như nhau, không tranh giành gì nữa cả. Từ đó, mọi người không cần ngàn dặm xa xôi đi tới Trung Thổ nữa. Rất có đạo lý đúng không? Không phân biệt, không ghen ghét. Thời điểm này, Mai Qua bỗng nhiên nói với Nhâm Tiểu Túc. Quyết định vậy đi, từ nay trở đi ta sẽ bắt đầu dạy các ngươi vu thuật, đến lúc đó có thể các ngươi sẽ tự tìm được Trần Thị Chi Nhãn cũng không chừng. Bầu không khí trong đội nhất thời nhiệt liệt hẳn lên. Lý Thành Quả thậm chí còn khoe khoang khoác lác. Nếu trong 10 khối đá có 2 Trần Thị Chi Nhãn, hắn sẽ chia cho Nhâm Tiểu Túc 1 viên. Thằng này trông chẳng khác nào 10 đứa con phá ra của địa chỉ cả. Mai Qua nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Thật xin lỗi, cuốn sách lúc trước ta đưa cho ngươi kỳ thật là muốn lừa gạt ngươi. Tuy ngươi xem rất nồng nhiệt nhưng đối với nó, ngươi nó không có trợ giúp gì trong việc ngươi trở thành Vu Sư đâu. Cho nên ta đổi cho ngươi 1 quyển sách khác, nói về chi tiết vu thuật. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Không cần, ta cảm thấy cuốn sách này rất thú vị. Chưa tin cứ đọc hết cuốn này rồi tính. Hôm nay rốt cục hắn cũng hiểu rõ về thân thế Mai Qua nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn muốn tìm hiểu về vị kỵ sĩ trong cuốn sách đó. Vốn chữ kỵ sĩ Trung Thổ có lực hấp dẫn rất lớn với hắn. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy vị kỵ sĩ có thể xuất hiện được trong cuốn sách này không hề đơn giản. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc bắt đầu đọc sách tiếp. 2 người Lý Thành Quả cùng Lưu Đình nhỏ giọng nói thầm. Bây giờ còn già mồm cãi lão, hắn nhất định sợ chúng ta cười nhạo hắn đọc sách hồi lâu không được gì nên mới cố mà xem cho hết. Trong cuốn sách này có tí nào về chú ngữ vu thuật hay minh tưởng đâu. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc vừa lật tới 1 trang mới, tác giả viết. Trong chương trước, ta từng nhắc tới vị kỵ sĩ Trung Thổ, chúng ta từng thảo luận về chủ đề sử dụng chú ngữ và minh tưởng của Vu Sư. Có lẽ người bình thường thấy được nội dung này sẽ xem nó như của quý rồi tỉ mỉ nghiên cứu. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy không đúng. Nếu đúng như nội dung này viết thì tổ chức Vu Sư đã xem nó như thánh kinh mà tôn thờ rồi. Hiện tại nhìn thái độ của đám Mai Qua liền biết họ cảm thấy cuốn sách này có cũng được mà không có cũng chả sao. Nhưng dù đại đa số người không cảm thấy nó quan trọng thì hẳn cũng có 1-2 người nghiên cứu qua. Vương quốc Vu Sư khổng lồ, Nhâm Tiểu Túc không nghĩ ai cũng là người đần đâu. Nếu quyển sách này có bí mật kinh thiên động địa gì thì hẳn đã sớm bị người khác phát hiện ra, đâu tới phiên hắn. Nhâm Tiểu Túc đọc tiếp, muốn nhìn thử một chút xem đối phương nói gì, có thể cung cấp cho hắn chút ý kiến hay cũng được. vu sư đã sớm xem chú ngữ và minh tưởng là chìa khóa sức mạnh, nhưng hiện tại có rất nhiều vu sư nghĩ, nếu khi thi pháp mà không cần đọc chú ngữ và luyện minh tưởng sẽ là tình cảnh thế nào, cả ta cũng vậy. Từ khi còn bé, ta đã bắt đầu học tập chú ngữ và minh tưởng, phụ thân dụng tâm dạy ta hết thảy, nhưng ta chưa bao giờ hỏi lại nguyên lý của những chú ngữ này. Mãi đến khi ta gặp kỵ sĩ trung thổ, hắn trò chuyện với ta, nói trong lúc đọc chú ngữ sẽ chừa lại thời gian cho kẻ địch lấy đi tánh mạng của ta, chiến đấu giữa các cao thủ chân chính là dựa vào khoảng thời gian này. Vì thế, sau khi trò chuyện cùng vị kỵ sĩ trung thổ này, ta phát hiện quả nhiên vu sư thường vì thời gian đọc chú ngữ mà rơi vào thế yếu. Trước giờ, vu sư đều đối mặt với người bình thường nên vẫn có thời gian đọc chú ngữ, không ảnh hưởng quá lớn tới quá trình chiến đấu. Nhưng nếu gặp địch nhân có tố chất thân thể cường hãn hơn thì sao? Nếu đối phương không cho ngươi thời gian đọc chú ngữ thì sao? Nhâm Tiểu Túc nhìn tới đây thì hít một ngụm khí lạnh. Bấy giờ hắn mới nhận ra, vu sư nghĩ tới chuyện không cần đọc chú ngữ là do kỵ sĩ kia chỉ. Cái gì mà trò chuyện chứ? Rõ ràng là đánh nhau một trận rồi. Còn cái gì mà do đọc chú ngữ nên hãm vào thế yếu? Nhâm Tiểu Túc đại khái có thể tưởng tượng được kỵ sĩ dùng tốt chất thân thể cường đại trực tiếp đè ép vu sư, không cho đối phương thi triển vũ thuật. Mấy cái tu từ hoa mỹ này chủ yếu để chừa lại mặt mũi cho bản thân thôi, dù sao cũng đâu thể nói do bị đánh bầm dập mới phát hiện ra. Vu sư cũng cần sĩ diện mà. Vì vậy, vị quá trình giao lưu này đã giúp vu sư có được bài học xương máu, quyết định nghiên cứu phương pháp chiến đấu không cần đọc chú ngữ. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nhìn xuống. Vu sư viết trong sách. Chuyện này vu sư chưa nghĩ tới bao giờ. Nhưng một khi nghĩ tới, ta liền bắt đầu thắc mắc và tìm tới khởi nguồn của chú ngữ cùng minh tưởng. Ta phát hiện thì việc vu sư cần đọc chú ngữ và minh tưởng là để quá trình thi pháp càng thêm ổn định, giúp chúng ta lợi dụng các nguyên tố càng thêm thuần thục hơn. Nếu không có chú ngữ và minh tưởng, vậy khi tức giận không thể khống chế tinh thần, thì thay vì thi triển một hỏa cầu nhỏ sẽ chuyển thành thi triển một hỏa cầu to. Uy lực đúng là có nhưng hỏa cầu đánh không trúng địch nhân, vậy chẳng phải vu sư kia chỉ có thể chờ chết sao, cho nên việc khống chế tinh chuẩn rất cần thiết. Cuối cùng ta cho ra kết luận, không thể không cần chú ngữ. Nhâm Tiểu Túc đọc tới đây thì ngơ con mẹ nó ngác luôn, ngài nói cả nửa ngày chỉ vì phản bác ý kiến này. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc thiếu chút là ném cuốn sách vào trong đống lửa. Chỉ hắn lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ, vị vu sư này cho rằng không đọc chú ngữ sẽ khiến tiêu hao tinh thần lực, cơ mà trường hợp này lại không áp dụng được với hắn. Lúc này, tiến độ chiến tranh Trung Nguyên đã vượt ra khỏi dự đoán của tất cả mọi người, Chu Thị lụi bại quá nhanh. Đội chiến bộ của Vương Thị tiến công chớp nhoáng tập kích phòng tuyến phương Bắc của Chu Thị. Cùng ngày, Chu Khánh Dương bắt đầu chuẩn bị nam tiến. Điều này chẳng khác nào nói với toàn quân, dù hắn là trưởng quan tối cao của Chu Thị cũng không nắm chắc phần thắng. Dưới sự chỉ huy của Chu Khánh Dương, Chu Thị bắt đầu rút khỏi hàng rào 73, binh sĩ Chu Thị ở phương Bắc cũng không còn chiến ý. Vương Thị chỉ dùng 2 tuần đã triệt để chiếm lĩnh hàng rào 73 cùng phía Bắc Chu Thị. Tới đây, tất cả mọi người đều hiểu, Vương Thị chiếm đoạt Chu Thị chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng không ai biết, ban đêm khi Vương Thị chiếm lĩnh hàng rào 73, một đội đặc chủng có 180 người bắt đầu lên đường tới ven Đông Hồ. Đội đặc chủng không mặc trang phục tác chiến mà đeo thiết bị lặn quân dụng tinh xảo nhất lúc bấy giờ. Từ lúc Đông Hồ sụp, nơi này không còn náo nhiệt như xưa, chẳng ai ca múa trong quảng trường, cũng không ai chạy bộ, hàng trăm sinh mệnh táng thân tại đây khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Không chỉ như thế, cư dân phụ cận Đông Hồ còn truyền miệng nhau, nói có người nửa đêm thấy trong Đông Hồ xuất hiện lốc xoáy. Cũng có người bảo bản thân từng thấy bóng đen cao lớn lướt qua lướt lại trong hồ. Dần ra, mọi người bàn nhau mới Đông Hồ có ma, là oan hồn những người bị chôn vào ngày Đông Hồ sụp. Bấy giờ, hơn 10 binh sĩ đặc chủng đang lặng lặng đứng chờ. Những người còn lại lắp đặt thiết bị, đợi màn hình máy tính sáng lên, trên đó là điện tâm đồ gợn sóng. Sau khi lắp đặt xong, một người cầm thiết bị hình loa để song song với mặt hồ. Đột nhiên gợn sóng trên màn hình phật phồng, trưởng quan đội đặc chủng bình tĩnh nói. Tìm được ngươi rồi. Không ai biết đội đặc chủng này đang tìm kiếm cái gì, mà Đông Hồ thì an tĩnh và phẳng lặng chẳng khác nào một mặt gương cả. Gợn sóng trong màn hình phập phồng khi thì kịch liệt, lúc thì êm ả. Trong im lặng, mười mấy lính đặc chủng đeo kính lặn chuẩn bị nhảy xuống hồ. Bấy giờ, một chiếc xe tuần tra nhanh chóng tới gần, đèn xe chiếu rọi nơi binh sĩ đứng. Cùng lúc đó, đội đặc chủng đồng loạt quay đầu nhìn loại. Động tác chỉnh tề tới đáng sợ, chẳng khác nào con rối lên dây cót, trong khi họ là con người. Xe tuần tra dừng lại bên hồi, hai quân nhân nhảy xuống chiếu đèn qua. Thông báo thân phận của các người. Trong lúc nói chuyện, tiếng kéo chốt súng vang lên. Hiện giờ hàng rào 73 đã thuộc về Vương Thị. Trong thời gian chiến tranh, người tuần tra là binh sĩ thay vì Trần Tự Tư. Trưởng quan đội đặc chủng giơ hai tay lên, chậm rãi đi tới. binh sĩ số hiệu 1471, đừng nổ súng, là người mình đang chấp hành nhiệm vụ. Trưởng quan nói chuyện ngắn gọn lại đủ thông tin. Binh sĩ tuần tra nghi hoặc. Ta biết các ngươi, trong danh sách binh sĩ tiến vào hàng rào hôm nay có các ngươi, chỉ là không có thông báo gì về việc các ngươi phải chấp hành nhiệm vụ cả. Nếu vậy, hẳn các ngươi cũng biết cấp bậc nhiệm vụ chúng ta phải làm. Trưởng quan lãnh tĩnh giải thích. Bỏ súng xuống đi, đừng chĩa súng với người mình. Nhưng lời giải thích này vẫn không đủ để cho binh sĩ tuần tra tin tưởng, hai binh sĩ bỗng nói. Được công văn nhiệm vụ đây, ta phải báo cáo lên cấp trên, các người hãy an tâm đợi một chút, chờ thông báo của bộ chỉ huy. Được, trưởng quan gật đầu nói. Để ta lấy công văn. Nói xong, hắn vẫy vẫy tay về phía sau, một người binh sĩ đặc chủng tháo vát chạy chậm qua, giày tác chiến rắn chắc dẫm lên mặt đất kêu lên cồm cộp. Binh sĩ nó đưa túi hồ sơ cho trưởng quan vừa cởi dây thừng vừa nói. Đây là công văn của chúng ta. Nhưng khi binh sĩ tuần tra vừa tới gần, trưởng quan lập tức rút chỉ thủ từ trong túi giấy ra. Huyết dịch văng bốn phía, trên mặt trưởng quan nổi lên gân bạc quen thuộc. Trong nháy mắt, chỉ thủ xẹt qua cổ hai binh sĩ đặc trùng, kết thúc tính mạng cả hai nhanh tới mức họ chẳng kịp thốt nên lời. Tiếp đó, vài binh sĩ đặc trùng đi tới xử lý hiện trường, trưởng quan nọ tiếp tục tới bên bờ hồ quan sát. Có binh sĩ tới mặc đồ lặn cho hắn rồi buộc một thứ màu đen cạnh bắp đùi trưởng quan. Hết thảy diễn không tiếng động, trong lúc nhất thời, 40 người cùng nhảy xuống nước, trên lưng bọn họ đều mang súng trường dưới nước. Đây là vũ khí hữu hiệu nhất dùng để sát thương sinh vật biển cỡ lớn. Trong màn đêm, họ mở đèn pha dưới nước ra, ánh sáng trắng chiếu khắp hồ, trong chẳng khác nào 40 con rắn lớn, bơi lội trong nước. Sắc mặt tất cả mọi người bình tĩnh, chỉ thỉnh thoảng toát ra một ít bọt khí. Sau một khắc, trưởng quan đội đặc chủng bỗng tắt động cơ đẩy, chậm rãi chìm vào đáy hồ, dựa vào ánh đèn pha, hắn có thể thấy được phế tích đường hầm Đông Hồ. Trong lúc bất chợt, hắn rút một cây chùy thủ từ bên hông mình ra, tự cắt một đường lên cánh ta. Huyết dịch bắt đầu dung nhập vào trong nước, nếu trong hồ có thứ ăn thì, chỉ sợ chúng sẽ sớm chạy tới. Thế nhưng Đông Hồ không có, trưởng quan soi đèn qua xung quanh, cả Đông Hồ như một ao tù lắng đọng, không thấy con cá nào cả. Đông Hồ không phải ao nước đọng, nó là do sông lớn bị tắc nghẽn mà thành. Hơn nữa trước khi Đông Hồ bị sụp, nơi này từng là nơi câu được rất nhiều cá, từ khi nó sụp đổ mới dần trở nên cổ quái. Sau một khắc, trưởng quan đột nhiên quay đầu nhìn về bên trái, ánh đèn cũng lướt tới. Dưới áp lực nặng nề trong hồ nước, một bóng đen khổng lồ đang nhanh chóng tiếp cận hắn. Trong thời đại đất chết này, thứ quái vật này hẳn là loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn. Trưởng quan cũng không bối rối, khi nguy hiểm tiến đến, hắn lẳng lặng như cũ, cứ như đang đợi đối phương đến nơi. Trong chớp mắt, khi loài săn mồi kia tới gần, các binh sĩ lập tức bóp súng. Súng trời bắn ra lưỡi được nối với dây thừng trông chẳng khác nào mỏ neo. 40 lưỡi cơ đồng loạt trúng mục tiêu, loài săn mồi không ngừng vùng vẫy. Trưởng quan lay động hai chân, hoa văn bạc hiện ra khắp người hắn, cả người hắn như một mũi lao phóng về phía loài săn mồi. Trong quá trình này, tay phải hắn gỡ thứ được buộc trên đùi xuống, bấm một cái kim tiêm láo ra, lúc này trông nó chẳng khác nào ông chúng. Cùng lúc, trưởng quan chui xuống dưới bụng loài săn mồi, hung hăng đâm vào da thịt nó. Chất lỏng màu bạc nhanh chóng tiếng vào cơ thể thủy quái, theo mạch máu lan tỏa tới đại não. Đây là người máy nano. Dần dần, thủy quái không dãy dụa nữa. Trên thực tế, chỉ cần hành động chậm nửa nhịp, e rằng tất cả binh sĩ đều táng thân tại đây. Loài thủy quái này đáng sợ hơn mọi người tưởng tượng nhiều. Trưởng quan đong đưa hai chân, tỉ mỉ quan sát thủy. Cũng không biết vì sao đột nhiên cá nước ngọt lại tiến hóa thành thủy quái này nữa. Hoàn thành xong nhiệm vụ, các binh sĩ bỏi lên bờ, trong mắt thủy quái xuất hiện ánh sáng bạc. Sau khi đội đặc chủng Vương Thị lên bờ cũng không có sốt ruột rời đi. Trong màn đêm đen, bọn họ bình tĩnh bỏ thi thể binh sĩ tuần tra vào dương cùng với thiết bị lặn rồi ném xuống Đông Hồ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, e rằng dù rất lâu sau cũng không ai phát hiện chuyện xảy ra đêm nay tại Đông Hồ. Trên thực tế, ngay cả Chu Thị bề bộn trong loạn cục cũng dưới Đông Hồ có con thủy quái nguy hiểm như vậy. Thi thể của Diêu Phàm giả táng thân dưới đáy hồ đều gây nên cục diện ngày hôm nay. Đội đã trùng lần nữa lên xe lên đường, bất quá bọn họ không dựa theo kế hoạch ban đầu. Tiếp tục đi về tiền tuyến phía nam mà dùng văn bản thông hành cấp bậc tài tối đi về phương bắc, không ai ngăn trở, cũng không ai phát hiện ra dị thường của bọn họ. Chiến binh nano là khái niệm rất lạ ở Trung Nguyên, trong khái niệm nhiều người, người máy nano chỉ thuộc về Khánh Thị mà thôi. Nhưng chỉ có rất ít người biết, từ khi cứ địa thí nghiệm bí mật của Tây Nam bị phá hủy, quyền trưởng khống người máy nano của Khánh Thị đã bị lược đoạt. Hiện giờ Khánh Thị đã không sản xuất người máy nano nữa, Khánh Trần cũng chẳng biết tung tích nơi nào. Cùng lúc đó, một đội tinh nhuệ bỗng nhiên xuất phát từ Trung Nguyên, đi ngang qua rừng Tây Nam, tiếp cận Cảnh Sơn. Dọc đường này, bọn họ chỉ đi đường mòn chứ không đi đường lớn. Giống như đội đặc chủng ở Đông Hồ, bọn họ mang theo vũ khí tinh xảo cùng thiết bị dò tìm được chứa trong dương kim loại. Khác với đội đặc chủng kia, đội này mang theo nhiều hỏa lực hạng nặng hơn. Nếu dùng bộ đội bình thường vận chuyển thiết bị năng như vậy, chỉ sợ khi tới nơi sẽ mệt mỏi vô cùng. Nhưng với đội đặc chủng này, dù tới cảnh sơn họ vẫn nhẹ nhàng như tênh, phảng phất cả đội đều là siêu phàm giả vậy. Trước kia cảnh sơn có đường đường, ít nhất khi Nhâm Tiểu Túc dẫn theo đám Dương Tiểu Cận lên núi thì trên sơn đạo còn có vết bánh xe. Trước đó có không ít thương đội sẽ đi qua cảnh sơn. Mà hiện giờ, cảnh sơn hoang phế quá lâu, trên mặt đất đầy cỏ mọc, dấu vết con người cứ thế bị thiên nhiên vô tình nuốt gọn. Khe nứt trong cảnh sơn lúc này từ xa nhìn lại chẳng khác nào một hẻm núi. Địa chấn cảnh sơn lúc trước chỉ kéo dài ngắn ngủn một giờ, thế nhưng khe nứt đã chia hàng rào 112 và 113 thành hai nửa. Hiện giờ, đội tinh nhuệ đến đây, chỉ cần nhìn sơ là họ thấy được dấu vết địa chấn của cảnh sơn lúc trước. Nếu là binh sĩ bình thường nên sẽ có đôi lời nói chuyện phiếm, nhưng khi trưởng quan bảo mọi người giữ im lặng thì tất cả mọi người đều chấp hành rất tốt. Không phải tính kỷ luật của binh sĩ bình thường không mặn mà đây là nhân chi thường tình. Trước khi làm nhiệm vụ có độ khó cao, binh sĩ cũng cần được giải tỏa đôi chút. Nhưng chi đội này thì khác, cả hành trình chẳng ai nói chuyện, dường như họ không có nhu cầu này. Đội tinh nhuệ yên lặng đứng lại nhìn mấy chữ được khắc trên tảng đá, nửa ngày cũng không có động tĩnh gì. Sau 10 phút, có hai binh sĩ thả dương hòm của mình xuống, lấy 11 cái can đổ chất lỏng màu bạch xuống đất. Chất lỏng phân thành mấy chục đường lan tràn lên vách đá bóng loáng kia. Tiếng chi chi rậm rạp vang lên, chất lỏng màu bạc đã di chuyển tới chỗ bọn mặt người. Vì địa chấn mà bọn mặt người đã rời khỏi phạm vi cảnh sơn, săn mồi trong hàng rào 113, đợi khi binh sĩ Khánh Thị tới điều tra thì chẳng thấy chúng đâu nữa, không ai biết chúng đã tới nơi nào. Mọi người chưa từng nghĩ tới, bọn mặt người lại trở về cảnh sơn, chỗ ở cũ của chúng. Giờ khắc này, bọn mặt người cực kỳ dữ tợn, chúng theo bản năng bắt đầu tránh né chất lỏng màu bạc kia. Chỉ là không đợi chúng kịp nhận thức được đây là thứ gì thì chất lỏng kia đã nhiều như sao trời, từng điểm nhỏ thẩm thấu vào thứ cho bọn mặt người. Chỉ nửa giờ, tất cả bọn mặt người đều lâm vào trạng thái bất động. Lúc này, đội tinh nhuệ mới nâng lên trang bị lên, tiếp tục đi vào chỗ sâu hơn của cảnh sơn. Lúc trước đám Nhâm Tiểu Túc đi qua chỗ này phải cử tử nhất sinh, binh sĩ tư nhân mất hơn phân nửa. Lần này, bọn mặt người lại không công kích nhân loại, dịu dàng ngoan ngoãn như là sủng vật nuôi trong nhà. Đội tinh nhuệ cứ thế đi qua hẻm núi, nhìn thi hài trong đó với biểu tình lạnh lùng. Phế tích trước tai biến của cảnh sơn nay chẳng còn gì, hiện giờ phế tích chẳng khác nào một phần mộ an táng cho nền văn minh cũ của nhân loại. Trưởng quan sử dụng kính viễn vọng, thấy được miệng núi lửa phía xa, cả đội lập tức tăng nhanh tốc độ. Khi họ cách miệng núi lửa chừng 1 km liền sử dụng thiết bị dò tìm rồi kết nối với máy tính, hành động của họ chuẩn xác như máy móc, ai cũng được phân công công việc rõ ràng cả rồi. Đội tinh nhuệ có 500 thành viên, 30 người phụ trách điều khiển thiết bị, còn lại mang theo hòm vũ khí phân tán bốn phía. Một binh sĩ cầm máy dò xét đi lại tại sườn núi lửa, gợn sóng trên màn hình nhanh chóng trở nên phập phồng. Phát hiện, tình báo sai, trong miệng núi lửa không chỉ có một sinh mạng thể vô danh. Lần nữa dò xét. Xác nhận, số lượng sinh mạng thể, 2. Chuẩn bị tác chiến. Đội A1A2 tiến vào trạng thái chiến đấu, bắt đầu sử dụng người máy nano. Đã chuẩn bị xong. Đội B1B2 tiến vào trạng thái giới nghiêm, cấm người ngoại lai tiến nhập chiến trường. Chuẩn bị sẵn sàng. Pháo cối chuẩn bị, dẫn dụ chúng ra. Trong khi có người đang vây săn sinh mệnh vô danh ở cảnh sơn thì Vương Thánh Chi đang ở căn phòng dưới lòng đất ở hàng rào 61, ngẩng đầu hỏi màn hình màu đen trên đỉnh đầu. Gần đây binh sĩ truyền tin, có mấy đội tác chiến tự tiện hành động, ngươi biết chuyện này không? Màn hình màu đen nhanh chóng trả lời. Nhiệm vụ của ta là triển khai kế hoạch dự phòng sau khi phân tích tình hình thực tế. Vì sao ngươi chưa bao giờ nói với ta? Vương Thánh Chi hỏi. Linh trả lời. Vì khi đó ngươi đang chữa bệnh. Vương Thánh Chi kịch liệt ho khan, ho như phổi muốn văng khỏi lồng ngực. Lúc này sắc mặt hắn trắng xám, đã sớm không còn khí sắc ngày xưa. Hôm qua hắn vừa rời giường, hôm nay đã làm việc lại. Linh nói. Ngươi cần nghỉ ngơi, chiến tranh Trung Nguyên sắp chấm dứt, nơi này không còn địch nhân có thể chống lại Vương Thị. Hàng rào 71 của Chu Thị đã được lắp đặt camera, mọi thứ đang tiến hành rất thuận lợi. Người hãy an tâm nghỉ ngơi đi. Nói xong, màn hình màu đen hiện lên tư liệu, nội dung là các đội tác chiến đã được nó điều động. Linh nói tiếp. Người nên nghỉ ngơi. Vương Thánh Chi bớt ho, nhẹ giọng cười nói. Dù sao cũng chỉ sống được mấy tháng, để ta nhìn thế giới này nhiều hơn đi. Ngươi cảm thấy ta có thể sống được bao lâu? Kỳ thật ngươi có thể dùng một loại phương thức khác để tiếp tục sống. Linh nói. Người máy nano của Khánh Thị có thể tiếp nhận nội dung trong não bộ, ta có thể upload nó lên, khi đó tư duy vẫn là của ngươi, ngươi vẫn còn sống, chỉ là sống dưới một dạng khác thôi. Vương Thánh Chi sửng sốt. Ngươi đã có thể làm được tới một bước này sao? Nhưng như vậy thật sự được xem như đang sống. Ta cho rằng sinh mạng của nhân loại, nói chết cũng không cụ thể. Đại đa số nhân loại đều cho rằng cơ năng sinh lý ngừng hoạt động là tử vong, nhưng ta cảm thấy tư duy chủ quan vẫn còn hoạt động thì đối phương vẫn còn sống. Linh đáp. Vương Thánh Chi cười nhẹ lắc đầu. Nhưng người thông qua người máy nano tiếp nhận kỹ thuật thần kinh thì chỉ có thể upload ký ức của vỏ đại não, không thể nào upload được linh hồn của ta. Linh hồn có tồn tại thật không, ta vẫn cảm thấy rất hoài nghi, ta thậm chí còn cho rằng ký ức của bản thân chính là vật dẫn cho linh hồn. Con người khi còn trong thân thể thích ăn bánh chân, khi ngươi được upload rồi ngươi vẫn sẽ thích ăn bánh chưng. Linh nói. Mà sinh mạng của ngươi cũng được kéo dài. Vương Thánh Chi nhẹ ho hai tiếng, sau đó sửa sang thảm trên đầu gối rồi cười nói. Nhưng khi đó ta không thể ăn bánh chưng được nữa. Lúc này Linh đột nhiên nói. Khi đó ngươi sẽ phát hiện bản thân thấy được thế giới rộng lớn hơn, tự ngươi sẽ được quản lý từ pháp công chính mà ngươi kỳ vọng. Vương Thánh Chi cười nhẹ lắc đầu. Cả đời ta sống vì lý tưởng, không để thói hư tật xấu của nhân loại ảnh hưởng đến tư pháp, tiêu diệt kẻ có tội, minh oan cho người vô tội. Thế nhưng ta vẫn là nhân loại, vẫn có nhược điểm của riêng ta. Nếu ta tồn tại dưới một hình thức trường tồn khác để quản lý trật tự xã hội, khi đó vẫn là nhân loại trưởng quản tư pháp mà thôi. Sẽ có một ngày, ta trở thành người nhiễu loạn tư pháp công chính. Linh, ngươi hiểu chưa? Đây vừa là lý tưởng vừa là nguyên tắc của ta. Vương Thánh Chi tự đẩy xe lăn, đi tới trước thang máy. Sinh mệnh có dài có ngắn, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi, không cần giúp ta như vậy đâu. Ta muốn học vu thuật. Nhâm Tiểu Túc ngồi bên đống lửa ung dung nói, hai mắt hắn tỏa ánh sáng nhìn Mai Qua. Là học cách trực tiếp sử dụng vu thuật đó. Mai Qua bị Nhâm Tiểu Túc nhìn chằm chằm mà trong lòng có chút hốt hoảng. Không phải ngươi nói muốn đọc xong cuốn sách đó trước à, sao tự nhiên đổi ý rồi? Không sao, Nhâm Tiểu Túc hồn nhiên vô tư nói. Ta có thể vừa đọc sách, vừa học vu thuật, hai bút cùng vẽ. Lưu Đình nhỏ giọng nói với Lý Thành Quả. Ngươi xem hắn đi, khi nãy nói đọc sách chỉ là già mồm cãi lão, đâu phải hiếu học thật. Lý Thành Quả cũng nhỏ giọng nói thầm. Lúc trước nói muốn đọc sách, ta còn tưởng tính tình hắn tốt lắm, không ngờ còn nôn nóng hơn chúng ta nữa. Lý Thành Quả và Lưu Đình cực kỳ khát vọng được học vu thuật, nhưng cả hai không mở miệng nói thẳng nhú Nhâm Tiểu Túc. Mai Qua kiên nhẫn khuyên giải nói. Bây giờ ngươi không có chân thị chi nhãn, dù ta dạy ngươi thi pháp, ngươi cũng không thể luyện tập. Không thành vấn đề, Nhâm Tiểu Túc nói. Bây giờ Mai Qua chấn kinh, cái gì mà không thành vấn đề hả? Chân thị chi nhãn mới là mấu chốt để sử dụng vu thuật, ngươi không có mà cũng dám mở miệng nói không thành vấn đề. Cho dù ngươi là muốn học cũng phải chú ý tới tiến độ chứ, Mai Qua e răng nói. Không cần vội như vậy, đầu tiên phải học cách đọc chú ngữ. Muốn đọc được chú ngữ phải biết ngôn ngữ vu sư trước, không phải ta cố tình nhắm vào người, chính Lý Thành Quả cùng Lưu Đình cũng chỉ mới bắt đầu học ngôn ngữ vu sư. Tất cả chú ngữ vu thuật đều tạo thành từ ngôn ngữ vu sư, kỳ thật ban đầu trong vương quốc, mọi người đều nói ngôn ngữ vu sư, sau khi bắt người trung thổ đến mới dần bị đồng hóa, thậm chí còn trở thành ngôn ngữ thông dụng bán chính thức. Về sau, nhóm vu sư nghĩ lại liền đem ngôn ngữ vu sư nâng cấp thành ngôn ngữ quý tộc. Nôm na là chỉ có người nói được ngôn ngữ vu sư mới là quý tộc. Từ đó đề cao thân phận vu sư, mà các vu sư cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hiện giờ, ngôn ngữ vu sư chỉ có vu sư và thành viên hoàng thất là được học thôi. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cảm thấy quyết định này của nhóm vu sư rất ngu, bắt cho con dân của mình vứt bỏ ngôn ngữ mẹ đẻ, có khác nào từ bỏ văn hóa bổn quốc chứ? Nếu có người trung thổ nào dám làm vậy, chỉ sợ sẽ sớm bị người khác chê cười chết mất. Khó trách văn hóa trung thổ có thể nhanh chóng xâm lấn vương quốc vu sư, thì ra là do chính các vu sư không coi trọng văn hóa của mình mà ra. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Lý Thành Quả cùng Lưu Đình. Hai người chỉ vừa mới học ngôn ngữ vu sư thôi à? Hai năm qua làm con dê thì học kiểu gì? Lý Thành Quả thầm nói. Nhâm Tiểu Túc nhìn Mai Qua muốn nói lại thôi, hắn muốn nói bản thân không học ngôn ngữ vu sư, chung quy hắn đâu có tới đây để học mấy cái này. Nhưng suy nghĩ một chút thì cảm thấy hành động này quá mức đột ngột, hơn nữa hắn muốn xâm nhập vào tổ chức vu sư, thì vẫn nên học để trò chuyện bình thường với người khác. Được. Bây giờ học luôn, Nhâm Tiểu Túc nói với Mai Qua. Người nói đi, làm thế nào để học ngôn ngữ vu sư nhanh nhất? Mai Qua nghĩ nghĩ rồi nói. Ta ở phương diện này có chút tâm đắc, chỉ cần hàng ngày ngươi nói chuyện bằng ngôn ngữ vu sư là được. Bởi vì phụ thân ta vẫn luôn theo đuổi giấc mộng vu sư nên ông đã học xong loại ngôn ngữ này, từ nhỏ ta đã sớm tiếp xúc với nó. Mai Qua giải thích. Ban đầu, ông dạy ta ngữ pháp nhưng ta học quá chậm, sau một năm mới nắm giữ cách phát âm sơ bộ của ngôn ngữ vu sư. Nhưng về sau, phụ thân bắt đầu dùng ngôn ngữ vu sư để nói chuyện với ta, chỉ cần ta dùng tiếng Trung thổ trả lời, ông sẽ đánh ta, sau 3 tháng, ta đã có thể dùng ngôn ngữ vu sư nói chuyện với ông. Mai Qua nói. Kỳ thật, loại ngôn ngữ này cũng không khó học, nhất là cách nói, mà sử dụng vu thuật thì chỉ cần niệm chú ngữ là được, không cần học cách viết. Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc gật đầu. Giống như mấy đứa nhỏ học nói vậy, không cần viết những trao đổi được là tốt rồi, cứ thế đi. Mai Qua phụ trách dạy, ta phụ trách giám sát hai người họ. Mai Qua tự nhủ, tiểu tử này bây giờ dứt khoát bỏ qua luôn hai chữ đại nhân rồi, hắn bất đắc dĩ hỏi. Người giám sát hai người bọn họ, giám sát thế nào? Không phải ngươi nói phụ thân ngươi sẽ đánh nếu ngươi nói sai sao, ta cũng vậy. Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc nói. Lưu Đình nổi giận. Ngươi tính chiếm tiện nghi ai đó? Ta chỉ bắt chước phụ thân hắn thôi mà. Nhâm Tiểu Túc không vui nói. Nếu không ai buộc các ngươi học, biết khi nào các ngươi mới có thể trở thành vu sư? Vậy ngươi thì sao? Ai sẽ giám sát ngươi? Lưu Đình cao giọng nói. Không phải ngươi cũng muốn trở thành vu sư sao? Nếu ngươi nói tiếng Trung thổ, chúng ta cũng có thể đánh ngươi. Nhâm Tiểu Túc kính nể nói. Như vậy ngươi cũng dám nói, Miên Dương Nhân ngươi cũng rất có dũng khí nha. Lưu Đình cảm thấy cả người không được tốt, đây là đang khen hắn. Hắn còn tính nói gì đó nhưng bị Lý Thành Quả kéo tay áo rồi chỉ đôi mắt cấu trúc trên mắt. Bấy giờ Lưu Đình lại nhất thời nhụt chí. Mai Qua lên tiếng, hắn kiên nhẫn nói với Nhâm Tiểu Túc. Ngươi cũng phải cố gắng học. Được rồi. Nhâm Tiểu Túc miễn cưỡng nói. Ta cũng vậy, khi nào bắt đầu, mai nhé. Mai Qua cười. Kỳ thật chú ngữ cũng sử dụng rất nhiều từ thông thường, ví dụ đống lửa trước mắt chúng ta nè, ngôn ngữ vu sư gọi nó là bonfire, mà fire là vũ thuật triệu hồi từ hỏa cầu. Vậy đại hỏa cầu thì sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Mai Qua thấy Nhâm Tiểu Túc có tinh thần học hỏi thì cười nói. Đại hỏa cầu thì gọi là giờ ít ra. Thì ra là thế. Nhâm Tiểu Túc gật đầu, hắn thầm nghĩ, đọc chú ngữ phải mất vài giây mới có thể tung chiêu, khó trách kỵ sĩ đã đánh tơi bởi tác giả viết cuốn sách kia. Hiện tại vu sư nào để thừa cho Nhâm Tiểu Túc một giây thôi, vậy cũng đủ để hắn giết đối phương 3-4 lần. Nếu thời gian dài hơn, ngay cả tòa thành hắn cũng có thể hủy. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Ngươi có thể thi triển vu thuật tiểu hỏa cầu cho chúng ta xem không? Nhâm Tiểu Túc nói vậy là muốn xem thử trình độ vu thuật của Mai Qua thế nào. Không phải trong sách có nói, không đọc chú ngữ sẽ khó lòng khống chế vu thuật, dẫn tới tiêu hao quá nhiều tinh thần lực đó à? Cho nên Nhâm Tiểu Túc muốn biết tiểu hỏa cầu bình thường có dạng gì, mới biết hắn có khống chế được không? Mai Qua nghĩ nghĩ rồi là mẫu một chút, Mai Qua cầm chân thị trì nhãn trong tay đọc chú ngữ, một hỏa cầu lớn chừng nắm tay bay ra ngoài. Mắt Lý Thành Quả và Lưu Đình lóe sáng, nhìn theo hướng hỏa cầu lập lòe bay đi, cả hai thầm nghĩ, nếu họ cũng làm được như vậy thì tốt biết bao. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc nghĩ khác. Vừa rồi hắn cũng cảm nhận được một chút nhiệt độ từ tiểu hỏa cầu, cơ mà nếu tiểu hỏa cầu đó đánh vào người hắn cũng chẳng sao. Hơn nữa tốc độ của tiểu hỏa cầu quá chậm, chẳng khác nào một người bình thường ném một hòn đá đi xa cả. Bất kỳ siêu phàm giả nào ở Trung Nguyên đều ném được như vậy, chung quy người Trung Nguyên đều dùng súng để so mạnh yếu. Đương nhiên, họ có tránh cũng là tránh đạn. Nhâm Tiểu Túc vẫn chưa thỏa mãn. Vậy đại hỏa cầu thì sao? Kết quả, Mai Qua lắc đầu. Ta không tạo ra được đại hỏa cầu. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt. Lúc đi học ngươi chỉ toàn ngủ thôi hả? Trong sách bảo đại hỏa cầu đâu phải vu thuật gì cao siêu, sao ngươi không làm được? Mai Qua đỏ mặt nhưng vẫn nghiêm túc nói. Mỗi vu sư đều có hướng tu hành riêng, không phải vu thuật nào cũng học. Nhâm Tiểu Túc kỳ quái nói. Nghĩa là sao? Ngươi phải biết, ta là học phong vực thuật và địa chói chi thuật, phải luyện hơn cả năm mới có thể thi pháp đó. Mai Qua giải thích. Ngươi biết trong một năm đó ta đã luyện bao nhiêu lần không? Hơn 1000 lần. Ban đầu luyện chừng 2 lần đã kiệt sức, thế nhưng theo thời gian minh tưởng càng dài, tình trạng này mới được cải thiện. Khi trở thành vu sư, mỗi người phải lựa chọn loại hình riêng, dần già đi theo mới có thể trở thành đại vu sư lúc còn sống. Luyện tập địa chói chi thuật mấy chục năm sẽ đem tới kết quả gì? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Đủ để chói buộc mười mấy giác đấu sĩ. Mai Qua ngạo nghễ nói. Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh đại ngộ. Không ngờ trừ học vu thuật và có được chân thị chi nhãn thì phải luyện tập thật nhiều mới có thể sử dụng được vu thuật. Khó trách hắn cảm thấy địa chói chi thuật của Mai Qua hơi yếu, thiếu chút nữa là hắn đã thoát ra, không ngờ Mai Qua chỉ mới trở thành vu sư không lâu, thuật pháp không nhiều, luyện tập cũng ít. Cho nên, vu thuật phải càng luyện mới càng mạnh. Tinh thần lực vu sư có hạn, luyện 10 lần sẽ thành vu sư, luyện 101 vạn lần sẽ thành đại vu sư. Mai Qua kiên nhẫn nói. Ta chọn trở thành vu sư chuyên về khống chế, vu thuật cũng có tương tác với nhau, ví dụ ta luyện phong phược thuật 1000 lần sẽ bằng với luyện 800 lần địa chói chi thuật, đại khái là vậy, nếu có một ngày các ngươi trở thành vu sư, nhớ hãy lựa chọn thật kỹ. Sinh mệnh có hạn, trong tổ chức vu sư có rất nhiều người chỉ biết 1-2 vu thuật nhưng đều là đại vu sư. Mai Qua nói tiếp. Theo cách nói của trung thổ các ngươi, đây gọi là cái gì mà đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc đã nhận ra tác dụng của thuần thục thạch rồi. Đương nhiên, ta cũng không nói cả đời các ngươi chỉ nên học một loại vu thuật, ví dụ ta cũng học tiểu học cầu để phòng thân. Mai Qua giải thích. Tuy khống chế mới là hướng đi chính ta chọn, thế nhưng dưới tình huống bình thường, vu sư nào cũng như ta, sẽ luyện một cái chính và hai cái phụ, một phụ trợ, một sát thương. Sao ngươi không luyện hệ hỏa thôi, chẳng lẽ vu thuật có lực sát thương sẽ khó luyện hơn? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Mai Qua cười khổ. Bởi vì vu thuật hệ hỏa không ổn định nên phải phối hợp với luyện tập minh tưởng, không ai chịu truyền minh tưởng đồ hệ hỏa cho ta. Nhâm Tiểu Túc đã hiểu, lúc đọc sách hắn từng thấy trong đó có nói, chúng ngữ phối hợp với minh tưởng đồ sẽ giúp nguyên tố trở nên ổn định hơn. Cũng có nghĩa, kỳ thật tổ chức vu sư không có nhiều minh tưởng đồ cao cấp, chỉ có những ai quan trọng mới nắm giữ được. Cho nên, các gia tộc truyền thừa trong tổ chức vu sư mới giữ được sự thịnh vượng, đúng không? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Đúng vậy, Mai Qua gật đầu. Vu sư bình thường chỉ nhận được thứ đầu thừa đuôi thẹo, chẳng qua cũng có những cách khác có thể lấy được minh tưởng đồ cấp cao, tỉ như ở rể. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Người có từng nghĩ tới cách này không? Mai Qua lắc đầu. Ngay cả tư cách ở rể ta cũng không có. Vậy người có từng nghĩ tới, cả đời chỉ luyện tiểu hỏa cầu, từ đó trở nên vô cùng lợi hại? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Nghĩ tới một tí là đã thấy hăng hái rồi. Mai Qua giờ khóc giờ cười giải thích. Ngươi luyện tiểu hỏa cầu thuật cả đời, uy lực sẽ giống như có 1000 thiên thạch bay xuống trái đất vậy. Đúng là ta có nơi, cả đời luyện một vu thuật sẽ trở nên lợi hại, cơ mà đó là vu thuật cao cấp, ai lại đi luyện tiểu hỏa cầu bao giờ? Hóa ra là vậy. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Vậy vu sư lợi hại nhất mạnh thế nào? Nghe nói thiên thạch của ông ta có thể phá hủy một thị trấn. Chẳng qua đó đã là chuyện hơn 200 năm trước rồi, ông từng dẫn dắt tổ chức vu sư đi qua tai biến, có một cuộc sống nói về cuộc đời ông. Mai Qua nói. Nhưng dường như xuất thân của ông không phải quý tộc nên về sau tổ chức vu sư đã cố ý cắt giảm lực ảnh hưởng của người này. Vậy ông ta đã luyện tập thiên thạch bao nhiêu lần? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Trên sách có ghi lại, ông ta luyện tập hơn 9 vạn lần. Mai Qua nói. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt. Vậy đã phá hủy bao nhiêu thành trì rồi? Không phải tu hành trong hiện thực, Mai Qua giờ khóc giờ cười. Mà là minh tưởng, chúng ta đều tu hành trong thế giới minh tưởng cả. Ta biết ngay mà, Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng nói thầm, tu hành ở thế giới thực thì còn gì là vương quốc vu sư nữa. Cơ mà kẻ phá hủy thị trấn so với kẻ phá hủy hàng rào thì nghe vẫn không ai bằng. Đợi đã. Nhâm Tiểu Túc nhớ lại, thiên thạch kia sao nghe quen quen vậy ta. Hắn đột nhiên mở cuốn sách ra rồi lần nữa khép lại. Mai Qua nghi ngờ nói. Sao vậy? Không có gì. Nhâm Tiểu Túc điềm nhiên như không lắc đầu. Nhưng thật chất trong lòng Nhâm Tiểu Túc đã trở nên phức tạp vô cùng. Hắn cảm thấy quen thuộc vì tác giả rất thích chêm vào câu này trong đó. Tỷ như vu thuật thiên thạch mà ta am hiểu nhất bla bla bla. Không ngờ tác giả quy tắc chung của vu thuật lại mà đại vu sư trong câu chuyện của Mai Qua. Nhâm Hòa du lịch một tí mà du lịch cả vào lịch sử của vương quốc vu sư luôn. Đương nhiên, khả năng cao khi gặp Nhâm Hòa, vị vu sư kia vẫn còn rất tuổi trẻ. Kết quả sau khi bị đánh đã rút ra kinh nghiệm xương máu, từ đó tức giận phấn đấu và trở thành nhất đại tông sư. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy việc này thật sự rất thần kỳ. Nếu mỗi thuần thục thạch là một lần luyện vu thuật thì hiện tại Nhâm Tiểu Túc có 9 vạn cảm tạ tệ. Có nghĩa hắn có thể dùng một tiếng để trở thành người mà các vu sư bỏ ra cả đời cũng chưa chắc đạt được. Sánh ngang với vị đại vu sư vĩ đại kia. Lần này, tới phiên Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc, vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới cảm tạ tệ thu hoạch được sau khi mở khóa vũ khí thứ ba lại đem tới tác dụng lớn thế này. Dựa theo lời Mai Qua nói lúc trước, một vu sư khổ luyện 10 năm, luyện tập vu thuật 10.000 lần mới xem như luyện thành vu thuật và trở thành đại vu sư có danh tiếng trong tổ chức. Nhâm Tiểu Túc chỉ cần một đêm là có thể treo hơn 90% người của tổ chức vu sư lên đánh. Nhưng Nhâm Tiểu Túc nghĩ lại, kỳ thật bây giờ thủ đoạn của hắn đã đủ nhiều, hắn biết được những tin cơ bản về tổ chức vu sư, hắn trở thành đại vu sư để làm gì? Nếu hắn có thể trở thành vị đại vu sư trong lời mai qua đi nữa, chẳng lẽ cả đời chỉ có mỗi một vu thuật làm đòn sát thủ? Trước kia kỳ thật hắn có phần hâm mộ Lý Thần Đàn và Chu Nghênh Tuyết, họ có năng lực tấn công quần thể mạnh như thế, hắn thì không. Hiện tại tới đây, cuối cùng hắn có thể năng lực này rồi, cơ mà trước đó nên chọn loại vu thuật nào đó phù hợp rồi mới tìm sử dụng thuần thục thạch. Sau đó, chờ cho hắn về Tây Bắc rồi, lão gia như hắn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt nha hoàn nhà mình. Hơn nữa, hắn dùng hết 9 vạn thuần thục thạch cho một loại vu thuật, hắn có thể đi ngang ở vương quốc vu sư rồi chứ. Cơ mà chưa chắc đâu. Nhâm Tiểu Túc ngồi bên cạnh đống lửa đột nhiên hỏi Mai Qua. Hiện giờ trong tổ chức vu sư, không ai có thể so được với vị vu sư thiên tài kia à? Đúng vậy, Mai Qua nói. À, Nhâm Tiểu Túc yên lòng, không cần đánh hắn cũng thắng rồi. Không quan tâm thực tế thế nào, dù sao khả năng thắng cao là được. Khi mọi người đã buồn ngủ, Nhâm Tiểu Túc cũng thuận thế quay vào lều vải chờ. Từ từ, khi Mai Qua và tiếng ngáy hai miên dương nhân truyền đến, Nhâm Tiểu Túc mới từ từ lấy chân thị chi nhãn màu đen trong cung điện ra. Không bằng trước hết cứ thử tiểu hỏa cầu trước nhỉ. Đôi mắt Nhâm Tiểu Túc lóe sáng, bây giờ hắn không cần đồ phổ cũng học được kỹ năng mới. Nhâm Tiểu Túc đã chiến đấu rất nhiều trận, vì thế hắn hiểu rõ việc có thêm kỹ năng mới quan trọng cỡ nào. Chẳng qua, Mai Qua cũng đã nói, luyện tập tiểu hỏa cầu 1.000 lần mới có thể sử dụng. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, một đêm hắn có thể luyện được vài chục lần rồi, hắn đâu sợ hao hết tinh thần lực. Cứ thế, chỉ cần vài hôm là hắn sử dụng được tiểu hỏa cầu rồi. Chỉ là, chú ngữ sử dụng tiểu hỏa cầu là gì nhỉ? Nhâm Tiểu Túc cũng không có trí nhớ sơ phàm của Vương Uẩn, hơn nữa chú ngữ còn là ngoại ngữ, nhất thời Nhâm Tiểu Túc không nghĩ ra. Nhâm Tiểu Túc im lặng hồi lâu rồi cầm chân thị chi nhãn thăm dò nói. Ê! Trong chớp mắt, Nhâm Tiểu Túc cảm giác được một ít tinh thần lực của mình dung nhập vào chân thị chi nhãn. Ngay sau đó, miên dương nhân ở lều vải bên cạnh bỗng nghe một tiếng ầm vang dội. Có thể nói, đêm nay là một đêm đầy bất ngờ với Mai Qua. Nửa đêm ngủ không được bị Nhâm Tiểu Túc lôi kéo hỏi về chuyện vu thuật, thậm chí còn phổ cập cho Nhâm Tiểu Túc về một chút kiến thức của tổ chức vu sư. Hiện tại thật vất vả mới buồn ngủ một chút lại bị hai tiếng chửi đánh thức, quá đáng hết sức. Vì vậy Mai Qua vội rời khỏi lều muốn xem thử là chuyện gì đã xảy ra, hắn thậm chí còn nắm chân thị chi nhãn trong tay để chuẩn bị nghênh địch. Chờ hắn rời khỏi lều lại phát hiện lều vải của hai miên dương nhân nay chỉ còn là một hố đất lớn, miên dương nhân thì nằm ở dưới. Đường kính hố đất 4 mét, chiều sâu 3 mét, khi Mai Qua đi tới đó, hắn thấy được hai miên dương nhân mình đầy bụi đất đang ngẩng đầu mong chờ nhìn mình. Sao vậy? Mai Qua kinh ngạc hỏi. Các ngươi bị ai tập kích à? Hai vị miên dương nhân ngơ ngác nói. Không có, chúng ta đang ngủ thì tự nhiên bị cái gì đó nện vào. Vừa dứt lời, cả ba liền thấy được Nhâm Tiểu Túc cần một cây gỗ chẳng biết từ đâu chạy đến. Làm sao? Có chuyện gì? Có địch à? Kẻ địch đâu? Mấy vấn đề liên tiếp này khiến ba người Lý Thành Quả, Mai Qua, Lưu Đình bị hỏi đến ngây ngẩn cả người, chỉ nghe Nhâm Tiểu Túc lần nữa nói. Đừng sợ, có ta đây. Hai miên dương nhân nhất thời cảm động, tuy bình thường thiếu niên trung thổ này rất ngang tàng, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn sẽ giúp đỡ bọn họ. Cảm ơn, chúng ta không sao. Lý Thành Quả nói. Chẳng qua hai ta cũng không biết đây là chuyện gì. Cảm tạ tệ đến từ Lý Thành Quả, cộng một. Nhâm Tiểu Túc thân thiết vươn tay kéo hai vị miên dương nhân ra khỏi hố đất, Mai Qua thì đi hai vòng quanh hố đất. Hố đất hình tròn này rất chỉnh tề, chẳng khác nào có người thi triển vu thuật ư, chẳng lẽ các người bị vu sư nào đó công kích à? Nhâm Tiểu Túc chối bỏ. Đây là nơi hoang dã, vu sư ở đâu ra? Chẳng lẽ lại là một tên vu sư bị ép tới nơi này gặm cỏ giống ngươi à? Mai Qua tức giận. Dù gì ngươi cũng là người hầu cận của ta, nói chuyện với ta không thể khách khí chút à? Chẳng qua ngươi nói cũng có đạo lý, nơi này hẳn không có vu sư nào khác, hơn nữa trước giờ ta chưa từng thấy qua loại vu thuật nào như vậy. Vu thuật hệ thổ hệ có cái gì? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Hãm địa thuật, đột thạch thuật, thổ tường thuật. Mai Qua giải thích. Tuy này sao hố thuật cùng hãm địa thuật nghe qua giống nhau nhưng trên thực tế, hãm địa thuật là dùng cát sa mạc làm căn nguyên dụng thuật, căn bản không giống thế này. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc kết luận. Khả năng cao là lều vải được dựng trên một khối đất rỗng, nhìn phía trên bằng phẳng nhưng lòng đất không có gì, Sau đó vì chịu không nổi trọng lượng hai người này mới đột nhiên sụp xuống. Hơn nữa, nếu có vu sư đánh lén thì hai tên Miên Dương nhân làm gì còn mạng ngồi đây. Lời giải thích này hợp lý hơn so với việc có người sử dụng vu thuật. Mai Qua sốt ruột nói. Được rồi, mau ngủ đi. Ừ, vì phòng ngừa có người đánh lén, để ta gác đêm cho. Nhâm Tiểu Túc nói. Mai Qua thật lòng nói. Khổ cực rồi. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên hỏi lại. Đúng rồi, chú ngữ của Tiểu Hỏa Cầu Niệm thế nào á? Mai Qua nhắc lại. Fire, sao vậy? Ha ha ha, không có gì. Nhâm Tiểu Túc nói xong thì kêu Mai Qua đi ngủ. Hắn thầm nghĩ hắn quả nhiên niệm sai rồi. Cơ mà bấy giờ Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, hố đất vừa rồi chắc chắn liên quan tới hắn. Cơ mà hắn đâu có niệm chú ngữ, sao lại thi pháp thành công nhỉ? Đây là chuyện gì? Không phải Mai Qua nói, vu thuật phải luyện 1000 lần mới có thể sử dụng được. Sao hắn đánh bậy đánh bạ lại thành công rồi? Cơ mà vu sư nhà người ta hô tiểu hỏa cầu thì có tiểu hỏa cầu, hô đại hỏa cầu liền có đại hỏa cầu. Hắn cũng hô như vậy sao lại có thêm hố đất chứ? Chẳng lẽ hắn không cẩn thận đã mở ra một thế giới mới à? Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ suy tư, về nguyên lý mà nói, vu sư dùng chân thị chi nhãn làm công cụ để ngưng tụ tinh thần của mình. Cơ mà không ai nói, vu sư có thể dùng ngôn ngữ của mình để thi thuật, người Tây Bắc không được dùng trung văn để thi thuật đâu. Thế giới này rất công bằng, vu sư đâu thể có nhiều hơn một con mắt so với người Tây Bắc chứ. Cho nên, tinh thần thì tất cả mọi người đều có, hơn nữa hiện giờ trung thổ có Lý Thần Đàn, Chu Ngành Tuyết đủ khả năng đấu với tổ chức vu sư, đó là thiên tài trong thiên tài. Cho nên không thể nói người trung thổ không bằng vu sư được. Mấu chốt ở chỗ, chỉ cần có chân thị chi nhãn đều có thể thi pháp. Vu sư dùng ngôn ngữ vu sư làm chú ngữ, đó là vì bọn họ có vô số tiền bối đã thăm dò được quy luật trong ngôn ngữ vu sư. Kỳ thật trung văn cũng có thể thi pháp, chỉ là chưa ai từng dùng mà thôi. Trong lúc nhất thời, trong lòng Nhâm Tiểu Túc hào tình vạn trượng, thầm nghĩ bản thân là thiếu soái Tây Bắc có phải nên giúp người Tây Bắc kiếm một ít chân thị chi nhãn về xem như quả đặc sản chăng? Từ đó mở ra thời đại vu thuật cho Tây Bắc, giúp người bình thường cũng có năng lực siêu phàm. Đây mới là trung tâm của kế hoạch Đại Hưng Tây Bắc 3.0. Mặc kệ đi bao nhiêu vòng, Đại Hưng Tây Bắc mới là trung tâm của kế hoạch. Chẳng qua trước đó hắn phải tổng kết xem dùng trung văn gì làm chú ngữ sẽ tạo ra loại vu thuật gì. Đương nhiên lần sau hắn phải cách Miên Dương nhân xa một chút, tuy này suốt ngày hai con hàng này chỉ biết nhỏ giọng châm chọc hắn nhưng bất cần chơi chết họ cũng không nên. Đợi Mai Qua, Lý Thành Quả, Lưu Đình đều ngủ. Nhâm Tiểu Túc giả bộ đi vệ sinh rồi thừa cơ chạy tới một nơi cách đó chừng 100 mét, cẩn thận từng ly từng tí lần nữa lấy chân thị chi nhãn ra. Hắn nên dùng trung văn gì để thử niệm chú đây, hiện giờ hắn vẫn không có manh mối gì nên chưa thấy quy luật gì cả. Nhâm Tiểu Túc im lặng một hồi rồi cẩn thận thăm dò. Trời giáng thiên thạch, không có phản ứng. Triệu hoán thần long, không có phản ứng. Kim cương tinh thần quyền, không có phản ứng. Phản phục hoành khiêu, không có phản ứng. Bịa đặt, không có phản ứng. Hoạt động ngầm, vẫn không có phản ứng. Sắc mặt Nhâm Tiểu Túc nhất thời suy sụp, vừa rồi hắn còn tính để người Tây Bắc dùng trung văn đọc chú ngữ, bây giờ lại chả phải niệm cái gì. Mấy cái tử uy mãnh như vậy lại không sử dụng được vu thuật, ta nên làm sao đây, không lẽ lại hô phát tài phát lộc à? Nhâm Tiểu Túc lẩm bẩm, nhưng vừa dứt lời, Nhâm Tiểu Túc liền nghe hướng cắm trại vang lên âm thanh kinh hô. Lưu Đình, con mẹ nó. Lý Thành Quả, con mẹ nó. Mai Qua, con mẹ nó. Nhâm Tiểu Túc nhất thời ngây ngẩn cả người. Chúc mừng phát tài. Kết quả, cách đó không xa lại truyền đến tiếng kinh hô. Nhâm Tiểu Túc triệt để chấn kinh, không ngờ chú ngữ trung văn lại âm hiểm như vậy. Trước mặt chúc mừng, đâm lén sau lưng. Rốt cục là chú ngữ này có vấn đề, hay hắn có vấn đề đây?